Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2546, tịch nhạc. Hai người sau một khắc xuất hiện tại ngọn Thái Thượng Đại Điện. Sở Ly hít sâu một hơi, đè xuống uất ức cảm giác, khôi phục lại bình tĩnh. Cái này Cát Tường Tông cùng Hoan Hỷ Tông thật đúng là minh hữu. Một mạch hai chi, Tiêu Kỳ ngồi vào bên cạnh bàn, thở dài, quan hệ tâm đầu ý hợp. Như thể chân tay, lần này chúng ta có thể không chiếm được lợi ích. Sở Ly nói, người thật cam tâm Tàng Thư cứ như vậy bị làm đi. Sách là chết người là sống. Tiêu Kỳ nói, nếu có thể luyện thành vô kiếm chi kinh, bọn hắn mạnh hơn lại như thế nào? Trực tiếp tới cửa, đem bọn hắn Tàng Kinh các cũng cướp về. Sở Ly cười gật đầu, Tiêu Kỳ tâm cảnh rộng rãi, khí phách càng hơn nam nhân. Tiêu Kỳ nói, huống hồ ta cũng thấy rõ, thuyền kia bên trên Tàng Thư cũng chưa hẳn là Tàng Kinh các sách. Sở Ly cười nói, ta cũng có này hoài nghi, bất quá bọn hắn vì chân thực, sợ là không giả, nhiều lắm là đem một vài quan trọng bộ sách thu lại. Đem những cái kia không trọng yếu thả thuyền lên, thật muốn đem Tàng Kinh các sách lấy về, đơn giản vô cùng, phái mấy người cao thủ là được. Nhất là những cái kia quan trọng bộ sách, nhất định sẽ phái cao thủ lấy trước đi, còn lại mới có thể xem như mồi nhử. Sở Ly nghĩ nghĩ, đột nhiên biến mất, sau một khắc một lần nữa trở về, tay bên trên đã cầm hai đóa to bằng nắm đấm trẻ con hoa hồng. Đỏ đến kiều diễm, trực tiếp đưa đến miệng bên trong chậm rãi nhấm nuốt, hắn bắt đầu vận chuyển Cát Tường thần công. Một lát sau, hơi híp mắt, chậm rãi nói. Xác thực hữu hiệu, làm sao? Tiêu Kỳ nói, đây là Cát Tường hoa, dùng để tăng cường hồn phách lực lượng tuyệt nhất. Sở Ly thở dài nói, phụ tá luyện thần quyết, ngươi thử nhìn một chút. Hắn đem còn lại đóa kia đưa cho Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ trực tiếp đưa đến miệng bên trong, rất nhanh nhấm nuốt sạch sẽ. Sau đó nhắm mắt lại vận chuyển luyện thần quyết. Hắn đến Sở Ly truyền thừa. Luyện thần quyết trình độ điêu luyện cực sâu, rất mau đem tinh thần lực chuyển hóa làm hồn phách lực lượng. Nàng mở ra đôi mắt sáng, thở dài nói, quả là thế, nàng cũng biết Cát Tường hoa là họa nguồn, là Cát Tường tông diệt ngọn thái thượng người. Lúc trước không có Sở Ly truyền thừa luyện thần quyết, đã từng thử qua, chỉ là nhỏ không thể thấy, nhưng đến luyện thần quyết về sau, cực kỳ mẫn cảm. Cảm nhận được Cát Tường hoa quý giá, Sở Ly thở dài, đáng tiếc ngọn thái thượng không có còn lại mấy đóa cái này Cát Tường hoa. Ngoại trừ ngọn thái thượng, còn có một ngọn núi có cái này. Tiêu Kỳ khẽ nói, đi xem một chút đi. Nàng nắm bên trên Sở Ly tay, hai người tan biến tại đại điện, sau một khắc xuất hiện tại một cái sơn cốc, trong cốc một mảnh hoa hồng, đều là Cát Tường hoa. Sán lạn nộ phóng, kiều diễm như lửa, Sở Ly không khỏi tán thưởng, nhìn quanh bốn phía, đại viên kính trí đã xem soi sáng, nơi này khoảng cách ngọn thái thượng cách xa 200 dặm. Chỉ là một tòa liên miên bên trong dãy núi một chỗ tìm thường sơn cốc. Người ở hy hữu đến, chắc hẳn Cát Tường tông các đệ tử cũng lục soát qua ngọn thái thượng chung quanh. Lại không có thể đến đạt xa như vậy. Cho nên không thể phát hiện nơi này. Nơi này mới là Cát Tường hoa căn nguyên. Tiêu Kỳ nói, ngọn thái thượng những cái kia Cát Tường hoa đều là từ nơi này cấy ghép. Nguyên bản cảm thấy đẹp mắt, mà lại tán phát mùi thơm có thể rõ ràng trái tim ninh thần. Không nghĩ tới đối với Cát Tường tông có kỳ hiệu như vậy. Lại thành họa nguồn, Sở Ly nói, căn bản còn chưa đủ mạnh mẽ. Nhỏ yếu mới là họa nguồn. Đúng vậy. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhặt lên một đóa Cát Tường hoa, nhẹ nhàng đưa vào miệng bên trong, yêu nhã nhấm nuốt, cuối cùng vận chuyển Cát Tường thần công, sau đó lại vận chuyển luyện thần quyết, đôi mắt sáng hiện lên một đạo sáng mang, nhẹ nhàng gật đầu nói, quả là thế, Sở Ly cũng học nàng, vận chuyển Cát Tường thần công ăn Cát Tường hoa, sau đó lại dùng luyện thần quyết, thở dài nói. Nơi này Cát Tường hoa hiệu quả có thể hoàn toàn không phải ngọn thái thượng có thể so sánh. Xem ra là thời hạn càng dài, hiệu quả càng tốt, Tiêu Kỳ thở dài nói. Nơi này cát tường hoa không biết có bao nhiêu năm rồi. Mà lại cát tường hoa đặc tính kỳ dị. Mở qua hoa hậu, hoa tàn hóa thành một hạt giống. Sau đó tới năm lại mở hoa, lại hóa thành hạt giống. Tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Sở Ly nói, nhìn như là hoa, kỳ thật đi theo cây không sai biệt lắm. Đúng vậy, Tiêu Kỳ nói, cho nên dược hiệu bảo tồn. Càng là lâu năm hoa, dược lực càng mạnh. Sở Ly cười nói, như thế nói đến, trong sơn cốc này cát tường hoa dược lực, đủ để vượt qua ngọn thái thượng tất cả cát tường hoa chung vào một chỗ dược lực. Đây là tự nhiên, Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Ngọn thái thượng cát tường hoa tuy nhiều, dược hiệu lại kém quá xa. Trong sơn cốc này cát tường hoa không biết có bao nhiêu năm đâu. Càng đi phía đông sống được càng lâu. Nàng chậm rãi theo cửa vào sơn cốc chỗ đi vào trong. Càng ngày càng hướng đông, cát tường hoa màu sắc càng ngày càng đậm. Nơi sơn cốc cát tường hoa hồng đến kiểu diễm, mà phía đông cát tường hoa lại đỏ đến như máu. Sở Ly hái được một đóa đưa vào miệng bên trong, cảm thụ được cái này cát tường hoa lực lượng, xác thực hơn xa miệng sơn cốc, kém gấp trăm lần nhiều. Hắn lộ ra dáng tươi cười, thở dài nói, quả nhiên là kỳ bảo. Hắn tại bí cảnh bên trong gặp qua không ít kỳ quả, nhưng giống cát tường hoa như vậy nhưng không có. Có mạnh thần cường thân, nhưng đối với tinh thần hiệu quả không có như vậy hữu hiệu. Cát tường hoa đối với thân thể không hiệu quả gì, chỉ đơn thuần nhằm vào tinh thần, tinh thuần vô cùng. Tiêu Kỳ nói, có những thứ này, có thể hay không luyện vô kiếm chi kinh? Sở Ly nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, biện pháp tốt nhất là để Tiêu Kỳ tăng cường tinh thần, từ đó luyện vô kiếm chi kinh. Nhưng bây giờ thẻ che tiến vào chính mình trong óc hư không? Không có cách nào lấy ra. Chỉ có trước trấn áp lại mới có thể tu luyện. Làm cho hắn chỉ có thể tăng cường tinh thần. Ngươi cũng giống vậy tăng cường tinh thần. Sở Ly trầm ngâm nói. Vô kiếm chi kinh đối với hồn phách yêu cầu cực cao. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Hai người dứt bỏ tàng kinh các bộ sách lo lắng. Chuyên chú vào ăn cát tường hoa. Sở Ly một hơi ăn 100 đóa cát tường hoa, liên tục không ngừng lực lượng trấn áp thẻ tre. Rốt cục tại thứ 100 đóa cát tường hoa ăn sau khi, hắn hai mắt lục mang lóe lên, trong óc hư không thẻ tre hào quang đột nhiên co rụt lại, hoàn toàn ngưng vào thẻ tre bên trong. Thẻ tre trở nên ôn nhuận như ngọc, từ từ mở ra, lập tức một đạo lưu quang bắn ra thẻ tre, bắn đến đại viên kính lên. Đại viên kính đột nhiên sáng lên, sau đó khôi phục như thường. Sở Ly lại đã được đến một đoạn khẩu quyết, trong nháy mắt đã học được, phảng phất đã luyện thật lâu. Một cỗ cảm giác kỳ dị theo đáy lòng của hắn dâng lên. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hoàn toàn bị Sở Ly nắm giữ. Hắn hai mắt sáng lên, chỗ hư không bỗng nhiên ra một đạo màu đen khe hở, là một cái đen nhánh chi hình chữ. Sau đó vang lên, đôm đốp một tiếng vang giòn, tựa như xé phải thanh âm. Tiêu Kỳ mở ra đôi mắt sáng, cẩn thận cảm thụ được vừa rồi đạo này màu đen khe hở. Nói khẽ, thế nhưng là đã luyện thành. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, khá lắm vô kiếm chi kinh. Rất kỳ quái lực lượng. Sở Ly nói, không có kiếm, hư vô kiếm, cũng là hư không kiếm. Trực tiếp lợi dụng hư không lực lượng, khó lòng phòng bị. Hắn hai mắt nhíu lại, màu đen khe hở đột ngột xuất hiện tại một cái cây lên. Đôm đốp một tiếng vang giòn, nửa cái cây biến mất tại màu đen khe hở, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Nửa cái cây vết tích một tia không thấy, không có cành lá, không có vỡ mảnh, không có bột phấn. Tiêu Kỳ cũng phát hiện cái này dị trạng, giống Na Di hư không. Sở Ly nói, không kém bao nhiêu đâu. Hư vô kiếm. Đi xem một chút những tên kia. Hắn ngo ngoe muốn động. Muốn dùng người thử một lần cái này vô kiếm chi kinh. Tiêu Kỳ lộ ra dáng tươi cười. Tuy nói nàng có thể vứt bỏ chấp niệm, nhưng có thể đoạt lại, vẫn là cao hứng. Hai người sau một khắc xuất hiện tại biển rộng mênh mông. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.